Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1808. Chương 1808 liên quan tới trái banh luận điệu hoang đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu 4:30. Năm 91 giáp cấp A tổ liên thi đấu tour thứ tư thi đấu đúng kỳ hạn cử hành. Bột Hải đối với Quảng Châu. Hai cây đội banh hoàn toàn là hai loại phong cách. Bột Hải đội là cầu dài ngựa lớn, mở toang ra đại hợp, điển hình Bắc phái lối đánh. Quảng Châu đội chính là ngắn truyền thấm vào, phối hợp ăn ý, đầy đủ phô bày Nam phái trái banh nhỏ mau khéo léo phong cách. Hai bên quyết chiến 9 phần 10 chung. Bột Hải đội bằng vào Vương Đào vào cầu lấy một so linh đạt được thắng lợi. Toàn lấy 2 phút, người mê đá banh là trên cái thế giới này điên cuồng nhất đoàn thể. Đúng trận thi đấu, vạn phong người hai bên đều ở đây cờ tung bay kêu gào. Nhất là vào cầu một khắc kia lại là bộc phát ra sóng thần giống vậy thanh âm. Vạn phong chỉ là tượng trưng tính kêu mấy tiếng. Lần trước đời hắn mặc dù không có trải qua sân thể dục, nhưng quả thật coi là một cái chân chính người mê đá banh. Bất quá cái này nhất thế hắn chẳng những đôi chân cầu hứng thú không lớn, thậm chí đối với tất cả thể dục hạng mục cũng không thế nào quá chú ý. Đây cũng là ban đầu hắn không đi thể giáo nguyên nhân. Hắn người cho rằng thế giới này 360 phải, thể dục coi như là số ít mấy hạng không việc gì chứng dùng được một trong. Vật này phát minh ra tới chính là Tây phương thế giới vì biểu diễn chúng loại người ưu thế một cái thủ đoạn. Không nói cái khác, ở Tây phương người da trắng có ưu thế hạng mục lên. Người xem có thể phân ra nhiều ít nhỏ hạng, điền kinh và bơi lội là mọc nhánh nhiều nhất hạng mục. Nhất là bơi lội. Từ đặc biệt 50 mét bắt đầu cái gì ngưỡng bơi lội, điệp bơi lội, bơi ếch tự do, bơi lội một cần phải đều đủ. 50 mét, 100 mét, 200 mét, 400 mét, 800 mét, 1500 mét. Thật ra thì bọn họ hẳn còn gia nhập 150 mét. 250 gạo, 300 mét, 350 gạo các loại. Dù sao đều là không biết xấu hổ. Sao không lớn một chút không biết xấu hổ. Để cho vạn phong kỳ quái chính là chó chạy tại sao không có bị liệt vào thi đấu hạng mục. Chẳng lẽ người Âu Mỹ không thích hợp chó chạy? Người da đen đang bơi lội thượng thiên lên không có ưu thế. Cái này bơi lội hạng mục rõ ràng chính là người da trắng đo thân chế tạo. Không khó tưởng tượng, nếu như có một ngày gốc châu Á người da vàng nếu như đang bơi lội lên lấy được thành tích, những cái kia Tây phương thế giới người sẽ cầm ra như thế nào một bộ kinh tởm mặt mũi. Tranh tài kết thúc, Bột Hải gió xoáy lấy một so linh chiến thắng. Vạn Phong cũng không có cảm thấy có cái gì kích động. Một chàng thông thường giải đá banh mà thôi. Nhưng là để cho hắn buồn bực là cũng không biết gió xoáy đội là làm sao biết hắn ở sân banh. Thi đấu vừa kết thúc, hắn liền bị mời đến đội banh phòng nghỉ ngơi đi. Lần này đến Bột Hải đưa người, theo hắn cùng đi là Hàn Mãnh và Trương Nhàn. Vì vậy, Vạn Phong mang Hàn Mãnh, Trương Nhàn còn có Tấm Quang Phổ tiến vào đội banh phòng nghỉ ngơi. Loại trường hợp này Vạn Phong dĩ nhiên là muốn gió xuân đầy mặt. Vừa cùng cầu thủ ai cái bắt tay một bên tán dương bọn họ đá rất tốt. Hơn nữa tại chỗ còn cầm ra 20.000 thành tựu thắng cầu khen thưởng. Một cái đội banh liền lĩnh đội ở bên trong 22 người. Số tiền này thiếu chút nữa liền người đều 1.000. Ở năm 91 tuyệt đối không phải con số nhỏ. Những thứ này cầu thủ còn kiếm tiền lương đây. Từ sân banh đi ra, ngồi lên xe taxi trở lại Tấm Quang Phổ nhà. Ở trên xe Tấm Quang Phổ vẫn hứng thú bừng bừng tán gẫu cầu. 3 tán gẫu, 2 tán gẫu, lại tán gẫu đến năm ngoái cúp thế giới đi lên. Còn hỏi Vạn Phong năm ngoái có hay không xem cúp thế giới. Vạn Phong nói một chàng không xem. Hàn Mãnh và Trương Nhàn cười không nói. Năm ngoái cúp thế giới, vạn phong nhưng mà kiếm một bó to tiền trở về. Bây giờ lại mặt không đổi sắc nói cho hắn sư phụ một mắt không xem. Cái này có còn hay không một chút tôn sư trọng đạo tinh thần. Tiểu vạn, người nói người Âu Mỹ tại sao nóng như vậy chung tại đá banh. Người xem người ta tài kia. Chúng ta lúc nào mới có thể có tài nghệ như vậy? Tấm quang phổ không khỏi cảm khái. Có ích lợi gì sao? Sư phụ, chính là để cho ngươi cầm một vô địch thế giới. Đối với cải thiện sinh hoạt có cái gì trợ giúp sao? Có thể đề chấn dân tộc tinh thần nha. Ha ha, thuyết pháp này ngươi xem đối với quốc gia nào? Đối với chúng ta TQ có thể tạo được cái này tác dụng. Đối với quốc gia khác không việc gì chứng dùng. Tám Tây A cây ngừng đều qua vô địch thế giới chúng phú cường liền sao. Người lại xem những cái kia thế giới trái banh mạnh đội có quốc gia nào là thế giới cường quốc. Ta thì cho là như vậy. Ở trái banh lên phàm là thế giới mạnh đội ở bên trong thế giới hiện thật quốc gia vậy chuyện như. Vậy mà, tấm quang phổ đối với vạn phong cái quan điểm này cầm không đồng ý gặp. Ai nói mạnh đội cũng chưa có cường quốc. Két ca nát vụn không phải cường quốc. Két ca nát vụn lấy được cúp vô địch thế giới là sau đệ nhị thế chiến mười mấy năm chứ. Xác thực nói là 66 năm cúp thế giới. Két ca nát vụn lấy được một lần duy nhất cúp vô địch thế giới. Tấm quang phổ gật đầu. Như vậy thế chiến thứ hai trước kia két ca nát vụn ở trên thế giới là vị trí nào? Lão đại đúng không? Nhưng là sau đệ nhị thế chiến két ca nát vụn vẫn là lão đại sao? Tấm quang phổ lắc đầu. Sau đệ nhị thế chiến nước Mỹ làm lão đại. Ngươi xem két ca nát vụn bá quyền bị người đoạt đi. Quốc gia bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Lão đại thất lạc nhưng được cúp thế giới. Ngươi nói đây không phải là châm chọc sao? Hình như là có chuyện như vậy mà. Tấm quang phổ dùng sức nhớ lại. Tốt tiếp tục phản bác vạn phong luận điệu hoang đường. Còn có Liên Xô. Liên Xô được qua Âu Châu cúp vô địch. Olympic sẽ hạng nhất. Cúp thế giới tiến vào qua tứ cường. Coi như là trái banh cường quốc cũng coi là thế giới cường quốc liền chứ. Vạn phong gật đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ Liên Xô không lo sao? Tấm quang phổ kỳ quái hỏi. Sư phụ, xem ra ngươi đối với lúc chuyện không việc gì chú ý nha. Liên Xô lập tức phải giải thể ngươi lại một chút không biết. Liên Xô tan rã, người nào nói, qua mấy ngày ngươi thì biết. Bất quá vượt qua tháng 8, chúng ta không thảo luận Liên Xô vấn đề. Còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, Mỹ Châu quốc gia không đề ra cũng được, nhưng là Âu Châu rất nhiều trái banh cường quốc cũng coi là thế giới cường quốc. Ví dụ như nước Đức, nước Pháp, năm 91 nước Pháp còn không có được qua cúp vô địch thế giới. Mà nước Đức coi như là một cái trái banh cường quốc, nhưng là thế giới cường quốc nó thật giống như không tư cách. Một cái thuộc địa ngươi nói nó là thế giới cường quốc. Ta là không đồng ý. Trong nước có ngoại quốc căn cứ quân sự. Quân sự quyền lợi nắm ở người nước ngoài trong tay. Ngươi nói cho ta nó là thế giới cường quốc. Thế giới cường quốc cũng không phải là chuyên chỉ kinh tế và trái banh. Coi như nước Đức là thuộc địa. Nhưng là người ta sinh hoạt trình độ nhưng mà vung chúng ta mấy chục con phố. Cái này ngươi nói. Đúng sự thật, người ta phát triển kỹ nghệ sớm. Quốc gia vậy nhỏ, bây giờ so chúng ta sinh hoạt trình độ cao là đạo lý hiển nhiên. Nhưng là không nên nản chí. Không bao lâu chúng ta liền sẽ đuổi kịp bọn họ. Vạn phong lời này tấm quang phổ lại không đồng ý. Ngươi ngược lại là có lòng tin. Ta cảm thấy không quá có thể. Ít nhất ở ta mấy năm sống không loại này có thể. Chênh lệch quá lớn. Đây không phải là có lòng tin, là thế giới quy luật phát triển, còn dùng trái banh là ca. Tây phương những quốc gia kia phổ biến đều là mấy chục triệu nhân khẩu. Người biết những quốc gia này có nhiều ít ghi danh trái banh vận động viên sao? Cái này tấm quang phổ không biết, Âu Châu những cái kia nước phát đạt mỗi quốc gia đều có mấy triệu ghi danh cầu thủ. Người biết đây là khái niệm gì sao? Tấm quang phổ mờ mịt, chính là nói một cái Tây phương nước phát đạt, mỗi 10 người bên trong thì có một cái đá banh hoặc là từ chuyện và trái banh tương quan công. Tác, bất kể là nghề nghiệp vẫn là không chuyên nghiệp, người nói một cái quốc gia 10% người đang chơi trái banh. 1/3 người đang quan tâm trái banh, lại đi hết một nửa cụ già và đứa nhỏ. Quốc gia này còn lại có bao nhiêu người đang làm việc? Tấm quang phổ mơ hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kuat-nối-cây-soi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.